Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 111, mục tiêu, tại đường đi tiến vào chánh thức loại bỏ trước, Tần Nhiên cùng Riley lái xe tiến vào một cái vắng vẻ trong ngõ nhỏ. Lặng lặng chờ đợi mục tiêu xuất hiện, ngồi ghế cạnh tài xế bên trên Riley chính cẩn thận từng ly từng tí nhìn lấy bên ngoài. Sợ đột nhiên xuất hiện một đám cảnh sát hoặc là thợ săn tiền thưởng. Riêng là cái sau, làm vì một tin tức con buôn, Riley thế nhưng là rõ ràng biết những tên kia thủ đoạn. Không chỉ có bỉ ổi, mà lại không chỗ không cần cực. Đối với những thợ săn tiền thưởng đó tới nói, chỉ cần có thể bắt lấy tội phạm liền đầy đủ. Về phần quy củ, đó là không có chút nào giảng, còn không bằng một số bang, phái, thành viên, thật muốn tìm Querido. Tên kia lúc này cũng nhất định mài đao xoèn xoẹt chuẩn bị tìm chúng ta. Chúng ta nếu như xuất hiện lời nói, cái kia chính là đưa tới cửa. Riley lại một lần hỏi, liền lên lần này, đã là 4 lần, bởi vậy, Tần Nhiên trả lời bên trong tràn đầy không kiên nhẫn. Lechner chọc Querido, sau đó, bị ngươi cứu, tuy nhiên cái này bên trong có lấy khá nhiều hiểu lầm. Nhưng là có một chút lại là có thể khẳng định, Querido lại tìm Lechner, mà Sifendi tập đoàn cũng đang tìm Lechner. Ta không biết bên trong có hay không tất nhiên liên hệ. Nhưng bây giờ chúng ta, có thể biết một chút cũng là một điểm, dù sao cũng so hai mắt đen thui tốt. Tốc độ nói cực nhanh lại thuật lại một lần về sau. Tần Nhiên không khỏi cau mày nhìn về phía Riley, ta rất hiếu kỳ. Thân thể là một cái tình báo con buôn, ngươi vì cái gì nhát gan như vậy, người khác cũng không giống như ngươi. Tần Nhiên nhìn lấy Riley, trong ánh mắt mang theo hỏi thăm ân y, thật là bởi vì ta nhát gan. Cho nên, ta mới có thể trở thành một cái hợp cách tình báo con buôn. Bởi vì, ta có thể tuân thủ nghiêm ngặt chính mình tín dự. Riley thì là thần sắc nghiêm túc đáp trả. Ta lần đầu tiên nghe được có thể đem nhát gan nói đến như thế đường hoàng. Tần Nhiên trợn mắt chừng một cái. Cảm tạ khích lệ, Riley cười hì hì nói ra. Trước đó ngươi đề cập tới, cái kia đáng sợ ra hỏa, là ai? Nhìn lấy vẻ mặt tươi cười Riley, Tần Nhiên thuận thế hỏi trong lòng nghi hoặc. Lập tức, Riley nụ cười cũng là cứng đờ. Khuôn mặt, thậm chí là trong ánh mắt đều hiện lên ra hoảng sợ. Mà Tần Nhiên không có chút nào thúc giục, lặng lặng chờ đợi Riley khôi phục bình thường. Trọn vẹn 4, 5 giây về sau, mang theo thật dài hấp khí thanh. Riley trên mặt cười khổ nhìn về phía Tần Nhiên. Cái kia đáng sợ ra hỏa, là ta cho tên kia lên nickname. Bởi vì, nếu như có thể lời nói, ta liền ra hỏa kia tên đều không muốn nhắc lên. Đao phủ Kerouac, một cái giết người số lượng vượt qua 200 ác ma. Mỗi một lần, hắn đều sẽ cắt lấy đối thủ đầu lâu xem như siêu tầm. Những cái kia nhét vào trong thi thể không đầu đều là gia hỏa kia kiệt tác. Riley chậm rãi nói ra, ngữ khí tận lực bình thản, nhưng Tần Nhiên có thể nghe được bên trong run rẩy. Dạng này gia hỏa vậy mà không có bên trên ghế điện. Tần Nhiên vẩy một cái lông mày, đây mới là gia hỏa kia tránh thức đáng sợ địa phương. Hắn tới vô ảnh, đi vô tung, căn vốn không ai có thể nhìn thấy hắn xuất thủ. Riley toàn thân lắc một cái, tựa hồ, đao phủ Kerouac liền ra hiện ở bên cạnh hắn. Vậy hắn làm sao lại trở thành Sifendi tập đoàn an toàn cố vấn? Chẳng lẽ hắn rửa tay không làm? Tần Nhiên càng phát ra nghi hoặc. Dĩ nhiên không phải, chính là bởi vì hắn trở thành Sifendi tập đoàn an toàn cố vấn, mới sẽ bị người nhóm càng phát ra quen thuộc. Trên thực tế, Sifendi tập đoàn có thể có cục diện hôm nay, đao phủ Kerouac không thể bỏ qua công lao, những cái kia đã từng cùng Sifendi tập đoàn đối nghịch người, đều bị cắt lấy đầu lâu, mà muốn cùng Sifendi tập đoàn đối nghịch người, đều đang do dự. Tên kia liền tựa như là Sifendi tập đoàn, bảo hộ thần. Riley dạng này hình dung lấy, một cái không tệ, bảo hộ thần. Tần Nhiên nói ra, nhưng không có càng nhiều đánh giá, hắn sẽ không đi đánh giá đối phương thiện ác, bởi vì, trước mắt liên quan tới, đao phủ, Kerouac sự tình. Nghe liền tựa như là nghe đồn, cố sự, thậm chí, tần nhiên suy đoán đây là Sifendai tập đoàn vì chấn nhiếp đối thủ, mà thả ra bom khói. Đương nhiên, người nhất định giết, nhưng lại không nhất định là vị kia, đao phủ, Kerouac xuất thủ. Sifendai tập đoàn bên trong có đầy đủ người đi làm những thứ này. Hôm nay tần nhiên thế nhưng là được chứng kiến mấy lần. Riley nhìn thấy tần nhiên biểu lộ, biết tần nhiên tự hồ có chút không tin, vô ý thức liền muốn nói ra càng nhiều liên quan tới, đao phủ, Kerouac sự tình. Để tần nhiên minh bạch đối phương đáng sợ, nhưng là còn chờ Riley há mồm, tần nhiên liền khoa tay một cái im lặng thủ thế. Đến, tần nhiên dùng ngón tay hướng về phía trước điểm điểm Money lập tức. Riley liền im lặng, đao phủ, Kerouac tuy nhiên đáng sợ, nhưng không ngay lập tức sẽ liền muốn hắn mạng nhỏ. Nhưng trước mắt sự tình, một cái không tốt, cái kia chính là lập tức vứt bỏ mạng nhỏ. Cái gì nhẹ cái gì nặng, Riley tự nhiên minh bạch, tại đối diện trong ngõ nhỏ, 8 người đội ngũ làm 2 tổ, tổ 1 hướng đi đối diện ngõ nhỏ, mặt khác tổ 1 chậm rãi đi vào trước mắt ngõ nhỏ. Bất quá, sau tổ 1 người cũng không có đi đến ngõ nhỏ chỗ sâu. Vẹn vẹn ước chừng 1/3 khoảng cách liền dừng bước lại. Sau đó dừng bước lại. Bên trong, một cái trực tiếp mở ra trong ngõ nhỏ thùng rác, bắt đầu lục lọi lên, nhanh lên, Riley ra hỏa kia dẫn xuất đại phiền toái. Toàn thành phố, cảnh sát, đều xuất động điều tra, chúng ta cầm hàng cũng nhanh chút trở về. Một cái mặt mũi tràn đầy dữ tợn, hói đầu ban tử hiển nhiên là cái này đoàn người lão đại. Không ngừng thúc giục, mà này thủ hạ cũng tăng tốc tìm kiếm tốc độ, nhưng là... Đem thùng rác toàn bộ lật qua, cũng không có tìm được hẳn là tồn tại, hàng hóa. Lão đại, không có, này thủ hạ hồi báo. Hói đầu ban tử đẩy ra thủ hạ, liền muốn chính mình tìm kiếm Money nhưng trước mắt ban tử mới cúi người. Một trận ánh đèn liền bỗng nhiên từ phía sau sáng lên. Sau đó, cũng là xe hơi thêm đủ mã lực tiếng oanh minh, chờ đến hắn lại nâng người lên thời điểm. Một chiếc xe hơi đã xông tới, sau đó, một cái hữu lực thủ trưởng, một phát bắt được cổ của hắn, không chờ hắn có hành động, trên cổ cũng là đau xót, hoàn toàn mất đi ý thức, tại đã hôn mê qua, hắn đều không hiểu rõ ràng đã phái ra nhân thủ điều tra. Vì sao lại không có phát hiện, mà nếu như hắn hoàn toàn thanh tỉnh lấy, nhất định sẽ minh bạch vì cái gì? Cầm trong tay mục tiêu ném vào trong xe, tần nhiên đối phương thủ hạ liền tiến lên, tay đánh cước thích ở giữa. Cái này còn thừa 3 tên, bang, phái, thành viên liền phản ứng đều chưa kịp phản ứng, liền toàn bộ ngã xuống đất hôn mê. Đại sư cấp bậc đồ thủ cách đấu, lại thêm viễn siêu thường người thân thể tố chất, khiến cho tần nhiên đối phó loại này chỉ có thể dựa vào nhiều người đến phô trương thanh thế gia hòa. Hoàn toàn là dễ như trở bàn tay. Làm tốt lắm, một mực ngồi ở ghế cạnh tài xế Riley lần nữa nhìn thấy tần nhiên trong nháy mắt giải quyết chiến. Đấu, nhịn không được hưng phấn quát to lên, không giống với trước đó vì ẩn nấp, không dám lên tiếng, lúc này Riley thế nhưng là không có gì cố kỵ, thậm chí, còn muốn xuống xe cùng tần nhiên đến cái chúc mừng ôm ấp. Nhưng là... Tần nhiên lại đối Riley mặt sắc mặt ngưng trọng vung tay lên. Từ đầu đến cuối, tần nhiên ánh mắt, đều đang nhìn chăm chú hẻm nhỏ cuối cùng. Không có bất kỳ cái gì chết đi. Vừa có hành động Riley, lập tức liền lùi về trong xe. Tần nhiên thần sắc, động tác đủ để cáo chi Riley tình huống không đúng. Lập tức, Riley liền trừng lớn song mắt thấy hẻm nhỏ cuối cùng. Tại đèn xe chiếu rọi xuống. Nơi đó có đạo thân ảnh chính như ẩn như hiện. Hết chương.